Khí thiếu tu tiên, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 134. Liên thủ Cao Hàn là Đại học Bồng Lai học sinh. Hắn được đến Ngân Tinh Dịch, Đại học Bồng Lai nhất định sẽ bảo hắn, bởi vì hắn một người ăn không vô toàn bộ linh vận thạch mạch khoáng. Không tồi, nhưng là ta nghe nói hắn cùng Trung Ly Đình Châu có quan hệ, nếu Trung Ly ra cắm một chân, nên làm cái gì bây giờ? Cho nên chúng ta hai nhà càng muốn liên hợp lại. Các người Viên gia nói vậy so với chúng ta càng không hy vọng linh vận thạch quạng bị Đại học Bồng Lai cùng Trung Ly gia được đến đi. Chúng ta lại như thế nào xác định, các ngươi tin tức nơi phát ra chuẩn xác. Viên Thuật Chi cẩn thận là có đạo lý, Đường gia đột nhiên tìm tới hắn, yêu cầu cùng bọn họ hợp tác, còn nói bọn họ biết Ngân Tinh Dịch ở ai trong tay, bọn họ tìm nửa tháng cũng không có tìm được người, Đường gia lại là như thế nào biết đến. Tự nhiên là ta tận mắt nhìn thấy. Ta có cái gì lý do lừa các ngươi? Đường Vũ Hy lập tức đứng ra, hắn luôn luôn không mừng người khác nghi ngờ chính mình, nhưng sự tình quan trọng đại, lần này hắn nhịn xuống tới. Lý do nhưng nhiều, ai biết ngươi có phải hay không gạt chúng ta đương chim đầu đàn, hơn nữa nếu ta không có đoán sai nói, ngươi nói người kia, cùng Trung Ly Đình Châu quan hệ không tồi, ai đều biết ngươi thích Trung Ly Đình Châu, ngươi cũng có khả năng muốn mượn đao giết người, hảo giải quyết chính mình tình địch. Nói chuyện là Viên yêu nữ, tên thật Viên Giả Thanh. Đường Vũ Hy cũng không thích Viên Giả Thanh, hừ lạnh một tiếng. Ta còn không đến mức phân không ra nặng nhẹ nhanh chậm. Còn nữa, ta muốn sát một cái năm nhất, còn dùng đến mất công, thiết lớn như vậy bẫy dập kéo các ngươi xuống nước sao? Nói rất đúng, giống Viên gia cùng Trung Ly gia trước kia quan hệ thực hảo giống nhau. Bị trào phúng, Viên yêu nữ cũng không tức giận, lấy Đường Vũ Hy kẻ điên ngoại hiệu, hắn thật muốn gì? SC, hết chính mình tình địch, cơ hội có rất nhiều, sở dĩ nghi ngờ, bất quá là không nghĩ đáp ứng đến nhanh như vậy thôi. Các người nếu không tin nữa, kia hợp tác một chuyện, coi như chúng ta không có nói quá, như vậy từ bỏ đi. Đường Vũ Hy cười lạnh, xoay người muốn đi, từ từ, Viên Thuật Chi mở miệng, các người tính toán như thế nào hợp tác, cùng Đường gia Viên gia giống nhau ý tưởng, còn có thế lực khác. Đại gia ở vùng thiên tai đã giống ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm nửa tháng, hiện tại liền tính là giả, bọn họ cũng đem nó thật sự. A Giật, người nhận thức cái này kêu Cao Hàn học sinh sao? Tư Mã gia cũng nghe nói tin tức này, Tư Mã Trọng lập tức đem Tư Mã Giật gọi vào trước mặt dò hỏi. Nhận thức, nghe nói hắn cùng Trung Ly Đình Châu quan hệ không tồi, bất quá hắn là năm nhất tân sinh, vốn nên ở đại môn vùng thiên tai rèn luyện mới đúng. Tư Mã Giật mới vừa nghe được Cao Hàn tên, cũng thực kinh ngạc. Tư Mã Trọng suy đoán, chẳng lẽ là Trung Ly Đình Châu, hoặc Trung Ly gia tộc người dẫn hắn tiến vào. Nghĩ đến Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu quan hệ, Tư Mã Giật nhẹ nhàng gật đầu. Có cái này khả năng, bất quá hẳn là không phải Trung Ly Đình Châu, khả năng hắn cùng Trung Ly gia người ta nói quá. Ai cũng không thể tưởng được, Cao Hàn là từ Viên gia đào thông đạo lại đây. Hai cái vùng thiên tai tin tức liên hệ không được, cho nên Viên gia đến bây giờ cũng không biết, bọn họ kế hoạch đã biết không thành. Ngài xem, chúng ta cũng muốn tham dự trận này tranh đoạt sao? Tư Mã Giật hỏi, Tư Mã Trọng suy tư một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người như vậy muốn Ngân Tinh Dịch, mấy thế lực lớn cho nhau cuộc đua, có chút người khả năng sẽ liên hợp lại, hiện tại chúng ta đứng thành hàng rất quan trọng, vẫn là đi thăm tình huống đi. Tư Mã Giật cũng là như vậy tưởng, hắn không xác định Trung Ly Đình Châu có thể hay không giúp Cao Hàn, nhưng là Đại học Bồng Lai khẳng định sẽ không mặc kệ Cao Hàn Ngân Tinh Dịch bị Viên gia hoặc Ma Linh người cướp đi. Bất quá, Trung Ly Đình Châu bang khả năng tính vẫn là rất cao, Trung Ly gia cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, cuối cùng quân bộ khẳng định cũng sẽ liên lụy tiến vào. Tam đại tường đồng vách sắt, hắn thực hoài nghi, có phải hay không còn có người có thể làm được quá bọn họ. Mà Lâm bên kia lại không giống đại gia tưởng như vậy ồn, bởi vì Triệu Linh Thu vẫn luôn tìm không thấy, Tôn Vương Côn lại bị Thẩm tướng quân cùng Trung Ly Đình Châu liên thủ hố một phen, hiện tại nguyên khí đại thương, còn không biết có hay không năng lực lại cùng các thế lực lớn cuộc đua Ngân Tinh Dịch. Tôn Vương Côn giờ phút này xác thật thực táo bảo, hắn liền Cao Hàn là ai cũng không biết, phái người đi tra mới biết được Cao Hàn là Đại học Bồng Lai năm nhất tân sinh, nghe nói không có gì bối cảnh. Lời này lừa vô chi tiểu hài tử còn hành, một cái không bối cảnh tân sinh, như thế nào chạy đến Bạch Thành vùng thiên tai. Nhà Dột còn gặp mưa suốt đêm, thủ hạ tiến vào báo cáo, Từ Mậu Quân dẫn người tới tìm hắn. Tôn Vương Côn vừa nghe tên này, sắc mặt không đẹp, ngược lại khó coi vài phần. Từ Mậu Quân ở Ma Linh cấp bậc cùng hắn không sai biệt lắm, lần này tổ chức phái hắn tới, hiển nhiên là đối hắn tiến độ cảm động bất mãn, nói được dễ nghe là phái tới hiệp trợ hắn, nói không dễ nghe, chính là tới đón thế hắn. Đã lâu không thấy, Tôn Tử, Tôn Vương Côn ngoại hiệu Tôn Tử, nhưng là dám đảm đương mặt kêu người của hắn lại không mấy cái, Từ Mậu Quân là một cái. Tôn Vương Côn lập tức mặt trầm xuống, ngươi tới làm gì, ta tới làm gì ngươi còn có thể không biết sao, tổ chức giao cho nhiệm vụ của ngươi, đến bây giờ đều không có một chút tiến triển, đương nhiên là phái ta tới thúc giục, còn có phu nhân sự, nghe nói nàng mất tích hồi lâu, đến bây giờ cũng không có tìm được. Ngươi người là làm cái gì ăn không biết, khó được tìm được một cái cơ hội trào phúng, Từ Mậu Quân cơ hồ tận hết sức lực. Bạch Thành vùng thiên tai như vậy nhiều thế lực, ai lại được đến ngân tinh dịch, trước mắt cũng không có ai chiếm ưu thế. Tôn Vương Côn hừ hừ, đến nỗi phu nhân, ta sẽ tự phái người tìm, không nhọc ngươi lo lắng. Phái người tìm, Từ Mậu Quân đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự có phái người đi tìm sao, vẫn là nói thủ hạ của ngươi bằng mặt không bằng lòng. Ngươi có ý tứ gì? Tôn Vương Côn lãnh hạ mặt, Từ Mậu Quân lấy ra một kiện áo đen ném đến trước mặt hắn. Nhìn xem đây là cái gì? Áo đen thượng có cái đặc thù ký hiệu, đại biểu cho đối phương thân phận, Tôn Vương Côn sắc mặt biến đổi. Phu nhân áo choàng, như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Như thế nào sẽ ở trong tay ta? Đương nhiên là ở vùng thiên tai tìm được, mặt trên còn có vết máu, sau khi trở về, chính ngươi hướng đi lão đại giải thích đi. Từ Mậu Quân đắc ý mà nói, không có khả năng, phu nhân thực lực không yếu, cái này áo choàng nói không chừng là nàng ném xuống. Tôn Vương Côn khẩn bắt lấy áo đen, mặt trên vết máu đã làm ngạnh, cơ hồ nhìn không ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lừa mình dối người, phu nhân nếu không có xảy ra chuyện, nàng vì sao lâu như vậy cũng không có trở về tìm ngươi. Từ Mậu Quân không cho hắn cơ hội, thẳng chỉ máu chảy đầm đìa sự thật. Phu nhân thích nơi nơi chạy, lại không thích bị ước thúc, nửa tháng không trở lại thực bình thường. Hành, vậy ngươi liền chậm rãi tìm. Phu nhân là ở hướng phương nam hướng mất tích, theo này tuyến đi xuống cha, nói không chừng thật có thể làm ngươi cha được. Từ Mậu Quân cũng không hy vọng phu nhân thật sự xảy ra chuyện, nhưng cái này hy vọng hiện tại xem ra có chút xa vời. Mặt khác, lão đại để cho ta tới hiệp trợ ngươi bắt giữ ngân tinh dịch, cái kia học sinh tình huống, ta đã điều tra xong, chính là một người bình thường, lớn nhất khả năng chính là ngân tinh dịch bị đại học Bồng Lai lấy đi. Cao đồng học. Nơi này thật sự có diệt mãnh điểu, là ta sáng nay tận mắt nhìn thấy. Trương Phàm Đào mang theo Cao Hàn đi vào một chỗ cao điểm, đi xuống xem là bị một cái tươi tốt chạc cây chắn đến kín mít tiểu sơn cốc. Mãnh điểu có như đá kim cương mõm, còn có sắc bén như lưỡi dao tứ chi, cốt cách cơ bắp phồng lên, hiện ra cho đen sắc, chợt liếc mắt một cái nhìn qua, toàn thân trên dưới giống bao trùm một tầng cực kỳ cứng rắn màu đen sắt thép. Loại này điều toàn thân trên dưới đều là bảo, liền mao cũng là tài liệu, là luyện chế linh khí tài liệu chi nhất, vì số lượng thưa thớt, chỉ có cao cấp vùng thiên tai mới có thể gặp qua, cho nên trên thị trường mua bán giá cả đều không thấp. Cao Hàn giúp bọn họ đại ân, cho nên Trương Phàm Đào vài người đều cố ý hồi báo, hắn là khí sư, đưa tài liệu cho hắn là nhất thích hợp bất quá. Bình thường tài liệu không tính là tâm ý, bọn họ liền tìm đặc thù tài liệu. Một ngày xuống dưới, thật đúng là bị bọn họ phát hiện mãnh điều tồn tại. Hôm nay sáng sớm, bọn họ liền đem Cao Hàn hô ra tới, đem hắn đưa tới nơi này. Cao Hàn xem xét địa hình bên dưới, mãnh điều sẽ phi, muốn bắt giữ nó không dễ. Đây cũng là mãnh điều tài liệu thị trường vẫn luôn cư cao không dưới nguyên nhân chi nhất. Chỉ cần đem nó dẫn ra tới, chúng ta liền có biện pháp bắt giữ nó. Trương Phàm Đào lời thề son sắt mà nói, các ngươi có biện pháp nào? Cao Hàn tò mò hỏi, Hà Quang cười tủm tỉm mà nói, Cao đồng học không biết, chúng ta ở vùng thiên tai rèn luyện cũng không phải một năm hai năm, tiền bối cũng sẽ đem một ít kỹ xảo cùng biến dị sinh vật nhược điểm truyền thụ cùng chúng ta, tỉ như mãnh điểu thích ăn đồ ăn. Đúng vậy, mãnh điểu thích ăn một loại kêu toan linh quả đồ vật, loại này trái cây hương vị đặc biệt chua xót, cơm hộp cũng cứng rắn vô cùng, chủ yếu sinh trưởng ở trên vách đá, thành thục thời điểm sẽ tản mát ra một loại mùi hương, loại này hương vị chỉ có mãnh điểu mới có thể ngửi được. Trương Phàm Đào nói từ trên người móc ra một quả màu tím trái cây, này trái cây chính là toan linh quả. Sắc ngoài thực cứng, chỉ có mãnh điểu cứng rắn mõm mới có thể mổ khai. Ta nơi này vừa lúc có một quả toan linh quả, có thể dùng nó đem mãnh điểu dẫn ra tới. Loại này trái cây, ở trên thị trường mua sắm hẳn là không tiện nghi đi. Cao Hàn không tưởng bọn họ nghĩ đến như vậy đầy đủ hết. Trương Phàm Đào lắc đầu, không phải mua, là trước đây ở vùng thiên tai luyện binh nhặt được, bởi vì ta không nắm chắc bắt lấy mãnh điểu, liền vẫn luôn vô dụng, Cao đồng học giúp chúng ta nhiều như vậy, không có gì báo đáp, chỉ có thể dùng này viên toan linh quả làm hồi báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người không cần như vậy, ta giúp các người cũng không phải không ràng buộc. Cao Hàn nghe vậy liền minh bạch, kia không giống nhau, nếu là mệnh cũng chưa, có lại nhiều đồ vật cũng vô dụng. Trương Phàm Đào chỉ chính là Cao Hàn cứu bọn họ một chuyện. Cao Hàn biết những người này đều có một bộ nguyên tắc, liền không có lại cự tuyệt, nhận lấy toan linh quả, bắt đầu chỉ huy đại gia thiết bẫy sập. Hắn lựa chọn một cái không như vậy trống trải, làm mãnh điểu thi triển không khai không gian. Bọn họ vận khí không tồi, ở khoảng cách sơn cốc không xa địa phương tìm được một cái sơn động. Sơn động tương đối rộng lớn, có thể cất chứa không ít người, lại gì cũng may huyền nhai biên hà. Đại gia đồng tâm hiệp lực bố hào cục, liền lẳng lặng chờ đợi mãnh điểu cắn câu. Nửa giờ sau, canh giữ ở bên ngoài Hà Quang liền chạy vào, hạ giọng. Tới, vài phút sau, một cái trọng đại bóng ma rừng ở sơn động khẩu, đó là một con hung điểu thân ảnh, chỉ xem bóng dáng, đã bị nó lại bén nhọn lại tế tứ chi chấn tới rồi. Mãnh điểu chậm chạp không có tiến vào, chỉ có một cái tiêm mõm ở bên ngoài thử mà nghe nghe, tựa hồ ở xác định toan linh quả hay không ở bên trong, cùng với có hay không người mai phục tại phụ cận, tương đương cẩn thận, chỉ là, cuối cùng vẫn là không có tránh được toan linh quả dụ hoặc. Một viên có kim loại khuynh hướng cảm xúc đầu thăm tiến sơn động, hắc đến sáng lên trong mắt thoáng nhìn kia viên rớt ở trong góc toan linh quả, trong mắt mậu thích nháy mắt thiếu rất nhiều. Toàn linh quả đặt vị trí là Cao Hàn cố ý nghiên cứu quá, nếu là ở quá thấy được vị trí, nhất định sẽ khiến cho mãnh điểu hoài nghi. Một hai phút sau, mãnh điểu đại khái rốt cuộc chịu không nổi mùi hương dụ hoặc nửa cái thân mình cơ hồ vào sơn động, bên ngoài đột nhiên một tiếng vang lớn. Một tác giả y chức, cầu đề cử phiếu, quảng cáo, cách chương.